đều biết điều đó là việc không có khả năng. Ngô Vũ Đình lại đảo mắt, nhưng lại vẫn có Tiểu Đa. Tả Trường Lộ cau mày. Còn chúng ta từ trước đã làm việc chăm chỉ nhiều năm như vậy. Vậy mà lại cũng không có động tĩnh nữa. Vậy không phải là rất kỳ quái sao? Mặt của Ngô Vũ Đình đỏ bừng ngay lập tức. Đảo mắt o hơn. Ta đắn đo hết lần này đến lần khác. Tả Trường Lộ bày ra vẻ mặt trầm ngâm. Ôm Ngô Vũ Đình vào lòng. Giọng điệu rất sâu lắng. Thái độ nghiêm túc như đang nghiên cứu vấn đề học thuật hỏi. Có phải là tư thế đã sai không? Đồ không biết xấu hổ. Nhanh nhất tại Trùm Duyện. Việt Nam, nếu như có thêm một đứa nữa, thì gọi nó là Tả Tiểu Dư nhé. Cút đi, ngày thứ hai, bên trong nhị trung, hồng kỳ phấp phới, người đông nghìn nghịt, có rất đông người. Vô số phụ huynh kéo đến trong khuôn viên trường nhị trung. Kèm theo tiếng nhạc truyền đến từ tứ phía. Khiến người nghe cứ ngỡ như là đang tổ chức đại hội thể thao. Nhiều học sinh bị bắt đi sau khi trải qua cửa Thủy Tỉnh và Hồ Thanh Tâm đều đã được thả trở về. Vẫn còn một số người lo lắng. Có một cơ hội như thế này ở trước mắt. Tự nhiên tất cả mọi người đều sẽ tích cực tham gia các hoạt động của trường. Tất nhiên, có hai người không trở lại. Trịnh Đức Nghĩa, Trình Phương Chí. Trịnh Đức Nghĩa và Trình Đại Thiếu chết một cách im hơi lặng tiếng trong nhà tù cục tỉnh Thuẫn. Sự việc này đúng là đã khiến cục trưởng Tưởng Trường Bân nổi giận. Nhưng lại không thể phát tiết được. Hắn không quan tâm đến cái chết của Trịnh Đức Nghĩa. Nhưng cái chết của Trình Phương Chí lại khiến cục trưởng Tưởng vô cùng phẫn nộ. Chỉ xác nhận điều này. Đang muốn sử dụng điều này như một bước đột phá. Nhưng cái chết này lại xảy ra hết lần này đến lần khác. Trong khoảng thời gian này, mỗi người trong cục tỉnh Thuẫn đều khó lòng mà bảo vệ bản thân mình. Ánh mắt của giám đốc Tưởng nhìn mọi người đều như thể đang nhìn những kẻ nội gián đang ẩn núp của Vu Minh vậy. Cách Trương